Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, lão đại tụ tập. Diệp Thiên cả giận nói, ngươi là đến phụ trách khôi hài sao? Ngươi là muốn chết cười ta, sau đó tốt kế thừa ta con kiến hoa ly sao? Đại gia ngươi, ngươi muốn trọng điểm chiếu cố ta, ta thuận theo ngươi ý tứ. Hiện tại lại muốn mời ta ra ngoài. Ngươi cho rằng ta là đề tuyến tượng gỗ sao? Có thể tùy ý ngươi bài bố. Ta lặp lại lần nữa. Ngươi bây giờ cút ra ngoài cho ta. Đừng ép ta động thủ. Tống Kim Cương dọa đến câm như hến. Phanh phanh phanh, đập đầu xuống đất. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lại sẽ có cùng đường mạt lộ một ngày. Hơn nữa còn là tại chính mình trên địa bàn. Rất nhanh, hắn trên trán thì lộ ra một cái to lớn bọc mủ, sắc mặt xanh một mảnh tử một mảnh. Diệp tiên sinh, ta, Tống Kim Cương mới phải mở miệng, liền bị Vưu Đại Hổ đánh gãy câu chuyện. Vưu Đại Hổ hung ác nói, ta đại ca lời nói, không dùng được, vẫn là ngươi không nghe thấy. Cút, Vưu Đại Hổ giơ quả đấm. Tựa như lúc nào cũng hội rơi vào Tống Kim Cương trên thân. Phanh phanh phanh, Tống Kim Cương không nói thêm gì nữa, mà chính là không ngừng dập đầu. Chỉ cần Tống Kim Cương không còn mù bức bức, Diệp Thiên cũng lười quản hắn. Một phút đồng hồ sau, đang lúc Tống Kim Cương đầu váng mắt hoa lúc, sau lưng vang lên một cái công chính bình thản, lại không thiếu uy nghiêm túc giết thanh âm. Kim Cương, ngươi đây là tại làm gì? Nghe nói như thế, Tống Kim Cương đáy lòng trầm xuống, quỳ trên mặt đất, hướng sau đó xoay người nhìn lại. Người đến lại là thị ủy bí thư Hàn Tu Đức, còn có hắn thư ký. Hàn bí thư, Tống Kim Cương mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, yếu ớt chào hỏi. Hàn Tu Đức mặc lấy cắt may hợp thể âu phục màu xám cho, buộc lên cà vạt. Trải trong đó phân, sắc mặt trắng nõn, cao thẳng trên sông mũi mang lấy một cặp mắt kiếng, lộ ra có chút nho nhã, dáng người cân xứng, có mấy phần phong độ. Một giờ trước, hắn đang đi tới đơn vị làm việc trên đường lúc, tiếp vào Triệu Phi Dương điện thoại. Triệu Phi Dương ở trong điện thoại nói cho hắn biết, Giang Thành cảnh viên bắt Diệp tiên sinh, hạn hắn trong vòng 2 canh giờ thả người. Vượt qua thời gian này điểm, tự gánh lấy hậu quả. Hàn Tu Đức tuy nhiên là cao quý Giang Thành thị ủy bí thư, nhưng ở Triệu Phi Dương loại kia thân phận người trước mặt, vẫn là lộ ra như con kiến hôi nhỏ yếu. Triệu Phi Dương một câu liền có thể để hắn con đường làm quan chung kết, hoặc là cửa nát nhà tan. Hắn trằn trọc mấy cái bộ môn, rốt cục thăm dò được Diệp tiên sinh bị giam tại hai giám. Lúc này mới thở dài ra một hơi. Dù sao hai giám trưởng ngục giam Tống Kim Cương là hắn thân tín, có một số việc làm cũng thuận tiện. Hắn lập tức yêu cầu Tống Kim Cương thả người, sau đó cải biến hành trình, hướng hai giám mà đến. Hàn Tu Đức vừa vào 909 ngục giam, đã nhìn thấy quỳ trên mặt đất dập đầu tạ tội Tống Kim Cương, không khỏi nộ khí trùng thiên, nhưng hắn lại ẩn nhẫn không phát, thần sắc bình tĩnh như nước, không có chút rung động nào, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Diệp Thiên trên thân. Hắn liếc một chút thì nhìn ra được đến, nằm ở trên giường thanh niên, cũng là Triệu Phi Dương trong miệng, Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh, ta là Hàn Tu Đức, ta đến xin ngài ra ngoài, đây hết thảy đều là cái hiểu lầm. Còn mời Diệp tiên sinh mở ra một con đường, thuộc hạ làm việc thiếu sót, ta nhất định sẽ cho Diệp tiên sinh một cái công đạo. Hàn Tu Đức hướng về phía Diệp Thiên hơi hơi, hạ thấp người, ngữ khí khẩn thiết nói. Diệp Thiên cũng không biết Hàn Tu Đức thân phận chân thật, bên trong một số Giang Thành địa phương tù phạm lại là biết. Nhìn thấy một màn này, hơn nửa ngày vểnh lên lưỡi không dưới, chính mình mới nhậm chức lão đại đến tột cùng là thần thánh phương nào a. thế mà kinh động thị ủy bí thư, làm cho thị ủy bí thư như thế ăn nói khép nép cầu khẩn người. Ở trên đời này, chỉ sợ không có mấy cái. Diệp Thiên không có mở miệng, hắn đang đợi người chủ sử sau màn hiện thân. Hàn Tu Đức trầm ngâm nói, Diệp tiên sinh, tối hôm qua bắt người những cái kia cảnh viên, đã bị ta toàn bộ khống chế lại, người muốn xử trí như thế nào bọn họ đều được. Nghe nói như thế, Diệp Thiên lập tức xoay người ngồi dậy, lấy Diệp Thiên có thể tiếp xúc phương diện. Hắn liền từ Hạo Đông tên cũng không biết, càng không biết tối hôm qua những cái kia cảnh viên là đến từ cái nào khu. Giang Thành có 4 cái khu, Thanh Dương khu, Hồng Hoa khu, Nam Bình khu, Hoàng Hạc khu. Diệp Thiên hừ một tiếng, hắn đối Hàn Tu Đức đáp lại cũng không hài lòng. Là ai chỉ thị những cái kia cảnh viên? Đây mới là Diệp Thiên chú ý nhất vấn đề. Hàn Tu Đức trắng nõn trên mặt lướt qua một tia tái nhợt sắc. Mặc dù hắn đã đoán được sự kiện này từ đầu tới đuôi đều là Thanh Dương khu sở cảnh sát cục trưởng Vương Uyên sách lược, nhưng Vương Uyên thân phận đặc thù, rút dây động rừng, hắn cũng không dám ở nơi này thời điểm đem Vương Uyên khai ra. Nghe không được Hàn Tu Đức đáp lại, Diệp Thiên lại nằm ở trên giường, cho thấy kiên quyết không rời đi 909 thái độ. Hàn Tu Đức vừa đến, tự nhiên không có Tống Kim Cương nói chuyện phần. Diệp tiên sinh, mời phối hợp một chút. Hàn Tu Đức xấu hổ cười cười. Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu. Hàn Tu Đức một trái tim ngay tại dần dần chìm xuống dưới. Nếu như không thể đem Diệp tiên sinh mời đi ra ngoài, như vậy Triệu Phi Dương chắc chắn sẽ không đối với mình từ bỏ ý đồ. Vừa nghĩ tới chính mình sắp đứng trước vận rủi, Hàn Tu Đức mồ hôi lạnh thoáng chốc dâng trào mà ra. Đang lúc cục diện rơi vào giằng co lúc, một cái thô kệch cẩn trọng, mang theo cực mạnh lực xuyên thấu thanh âm, từ bên ngoài truyền vào đến, chấn động đến màng nhĩ mọi người ông ông tác hưởng. Trong thanh âm mang theo kinh ngạc cùng bi phẫn. Diệp thần y, ta có thể cuối cùng tìm tới ngươi. Diệp Thiên trợn mắt chừng một cái. Hắn đương nhiên nghe ra thanh âm chủ nhân là ai. Triệu Phi Dương. Diệp Thiên có chút ngoài ý muốn. Một giây sau, Triệu Phi Dương tiến vào 909 ngục giam, cười ha ha lấy một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Diệp thần y có thể nhớ đến tên của ta, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh a. Nhanh theo ta ra ngoài a. Đợi ở chỗ này nhiều không có ý nghĩa nha. Sự kiện này cũng là cái hiểu lầm. Ta đã đem người liên quan các loại đều mang cho ngươi tới. Nói chuyện, Triệu Phi Dương vẫy tay một cái. Hai ngục cảnh áp giải 10 cái cảnh viên đi vào 909. Hàn Tu Đức thân hình run lên. Hắn tại kinh thành mấy lần trên đại hội, xa xa gặp qua Triệu Phi Dương. Hắn cũng biết Triệu Phi Dương siêu nhiên thân phận, nhưng hắn bây giờ lại nghĩ mãi mà không rõ Triệu Phi Dương vì sao lại đối Diệp tiên sinh như thế cung kính khiêm tốn. Tại trên phố các loại lưu truyền phiên bản bên trong, Triệu Phi Dương đó là một cái ngang ngược đại thiếu, tính nóng như lửa, hỉ nộ vô thường, dưới mắt không còn ai hạng người. Hàn Tu Đức lại nghĩ tới, làm cho Triệu Phi Dương như thế ăn nói khép nép, Diệp tiên sinh lại là thân phận gì? Chẳng lẽ hắn là lưu lạc dân gian thái tử gia? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Hàn Tu Đức thân thể lắc lắc, kém chút không có ngã trên mặt đất. 10 cái cảnh viên rũ cụp lấy đầu, trên thân đều mang hoặc nhiều hoặc ít vết thương. Bọn họ chẳng ai ngờ rằng, đêm qua hành động, thế mà dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy. Diệp Thiên trong đám người trông thấy Từ Hạo Đông. Từ Hạo Đông sắc mặt tái nhợt, run run rẩy rẩy đứng ở nơi đó. Tối hôm qua nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, cầm lấy Vương Uyên cho hồng bao. Hắn mang theo thủ hạ huynh đệ, tại chợ đêm uống rượu xiên que nướng. Sau đó tìm cô nàng, mở phòng ngủ. Còn tại trong mơ mơ màng màng, phòng trọ môn liền bị người đập ra. mấy cái người áo đen hướng về phía hắn một trận quyền đấm cước đá. Túi bao lấy đầu hắn, sau đó bị ném trên xe. Chờ hắn lần nữa nhìn thấy ánh sáng lúc, lại đã đi tới hai giám. Diệp tiên sinh, chúng ta, Từ Hạo Đông đầy được sợ hãi. Không biết nên nói cái gì, ngươi là cái gì cái khu? Diệp Thiên hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.